Chương 750, đảm bảo hộ thuẫn. Thực sự vô cùng hiếu kỳ Lưu Ly mới vừa nghỉ ngơi đoạn thời gian đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, làm sao thực lực của hắn đột nhiên thành trưởng đến trình độ này, chẳng lẽ nói Lưu Ly sử dụng cái gì vi phạm lệnh cấm đồ đạc sao? Vào lúc này, Usuga ảo cũng phát hiện Lưu Ly cái kia thực lực cường đại, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Tính toán một chút, ta tin tưởng Lưu Ly tự có nắm chặt hắn nhất định không phải sẽ xảy ra chuyện gì. Cuối cùng Usuga ảo nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhỏ giọng bất đắc dĩ nói. Vừa lúc đó, địch nhân đã thành công bị Lưu Ly kích khởi phẫn nộ rồi. Mới vừa bị Lưu Ly công kích cái kia một cái, trong cơ thể hắn trả cờ dạ đã toàn bộ rối loạn, thế nhưng trong vòng thời gian ngắn địch nhân không biết dùng phương pháp gì, đã đem trong cơ thể mình trả cờ dạ toàn bộ lược thông xong. Ôi chao nha, tên địch nhân này cực kỳ thật là không đơn giản, lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem trong cơ thể mình trả cờ dạ kết quả điều chỉnh tốt, thật sự chính là phi thường ly kỳ đâu. Nếu như địch nhân như thế, để một cái so sánh biến quá đám người phát hiện, hắn nhất định sẽ đem tên địch nhân này tóm lại thật tốt làm một cái nghiên cứu, đến lúc đó hắn khả năng liền thảm. Bất quá bây giờ hắn đã không có cái số ấy đang hưởng thụ loại cuộc sống đó. Lưu Ly vào lúc này liền đi qua bạch nhãn phát hiện địch bên trong cơ thể trả cờ dạ đã toàn bộ khơi thông xong rồi. Ở địch nhân đem trong cơ thể mình trả cờ dạ toàn bộ khơi thông tốt sau đó, liền hai tay kết ấn, sau đó trên đất bừng trong nháy mắt bay lên trời. Sau đó ở của nàng đôi trên cánh tay đông lại một tầng đảm bảo hộ thuẫn, cái gì còn có loại này thao tác cực kỳ thật là quá ly kỳ, bất quá như vậy thì thế nào đâu, hắn khiên khẳng định không phải như vậy kiên cố. Vào lúc này, Lưu Ly phát hiện địch nhân đã đem trên mặt đất bừng cho mình chế tạo thành một cái cứng rắn phòng hộ thuẫn về sau liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Tiểu quỷ, ngươi không phải nói hiện tại ta ra thịt không phải cứng rắn sao, như vậy kế tiếp để ngươi đếm thử cái gì mới là vật cứng rắn nhất. Địch nhân ở nhìn một chút chính mình trên cánh tay phòng hộ đoạn sau đó, liền quay đầu hướng Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng. Ở địch nhân nói xong sau đó, trong nháy mắt hướng Lưu Ly bên kia chạy tới. Vào lúc này, Lưu Ly cũng phát hiện địch nhân đang hướng về mình bên này đánh tới. Cực kỳ thật là đáng ghét đâu, lại không cho ta một điểm thời gian thở dốc, cái này thật đúng là tác phong của hắn đâu. Lưu Ly vào lúc này cũng không có chờ đấy bị địch nhân công kích, mà là chủ động hướng địch nhân bên kia vọt tới. Ở Lưu Ly đón địch nhân chính diện tiến lên thời điểm, trong nháy mắt lấy ra chính mình đoàn đao, sau đó hướng bên trong rót vào rất nhiều trả cờ dạ, sau đó đem chính mình đoàn đao biến hóa một cái hình thái, biến hóa thành một bả đại khảm đao. Tiểu quỷ, ngươi cho rằng ngươi cái kia đồ chơi đao có thể phá hư ta đây cứng rắn phòng hộ thuẫn sao, thật sự chính là quá ngây thơ rồi. Địch nhân ở chứng kiến Lưu Ly cầm đại khảm đao hướng mình xông lại thời điểm, liền đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly được nghe lại địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó đối với hắn nói ra, ngươi thật sự chính là ngoan cô đâu, không phải thử một chút làm sao biết đâu hơn nữa, ta cũng là lần đầu nhìn thấy ngươi loại này phòng hộ thuẫn, ta không phải cầm vũ khí của ta thử một lần, tại sao có thể biết đối với thương tổn của ngươi là như thế nào đâu. Địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng không nói gì thêm, trực tiếp hướng Lưu Ly bên này. Vọt tới, rất nhanh hai người bọn họ liền đụng vào nhau.